Chương 506, Tổng tư lệnh Mù Ẹt và đệ nhất dũng sĩ hoàng tộc Xì Rồng. Tân quốc Nỉ Hiển Xã lời nói thô bạo phát ra từ miệng của Mù Ẹt tựa như một tia sấm chớp rền vang giữa trời xanh mây trắng, nó còn vang vọng mãi ở trong đầu của mọi người. Bọn họ nhìn thẳng vào Mù Ẹt với vẻ mặt khó thể tin được, lời nói kia ẩn chứa một ý nghĩa kinh động tâm linh của bọn họ. Tổng tư lệnh Mù Ẹt lạnh lùng nhìn thẳng vào Xì Rồng, đôi mắt thô cuồng, ông ta còn nở một nụ cười băng lãnh ở trên môi. Thật vinh hạnh cho ta khi được gặp đệ nhất dũng sĩ Xì Rồng, Mù Ẹt cười lớn nói, khuôn mặt toát lên sự hứng thú nồng đậm chứng tỏ Mù Ẹt đã chờ mong cuộc gặp gỡ này từ rất lâu rồi. Danh tiếng của Xì Rồng luôn luôn đè nặng Mù Ẹt khi ông ta phục vụ dưới quyền của Martin Oliver. Tuy nhiên, Mù Ẹt không có một danh tiếng gì quá đáng kể và Mù Ẹt lại cũng không công nhận Xì Rồng. Đồng nhiên, thời đại tiến hóa ập tới mà chẳng có một dấu hiệu báo trước nào. Mù Ẹt như diều gặp gió lớn và bay cao mãi cho đến chức vụ tổng tư lệnh, người toàn quyền chỉ huy hơn một chục ngàn quân nhân của quốc vương Martin Oliver. Giờ khắc này, Mù Ẹt đang đứng trước đệ nhất dũng sĩ của hoàng tộc, với một dục vọng xóa bỏ Xì Rồng khỏi ngai vàng dũng sĩ đó. Quốc vương Martin Oliver Xì Rồng vừa nói, ánh mắt của ông cũng vừa thay đổi trở nên sắc lạnh hơn nhiều, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như không hề có cảm xúc gì. Nhưng nội tâm Xì Rồng làm sao yên tĩnh được chứ, từ một công tước ở phía tây Nỉ Hiển Xã bỗng dưng lại biến thành quốc vương Martin Oliver. Điều đó cho thấy Martin Oliver đã không thể kiềm chế tham vọng về quyền lực nữa và bắt đầu thực hiện kế hoạch chiếm lấy Nỉ Hiển Xã nhân lúc hoàng tộc hay các lực lượng vũ trang quân đội của Nỉ Hiển Xã không thể nào lo tới vùng đất phía tây. Việc bắt giữ công chúa Phỉ Ợ Nạ là một nước cờ khôn ngoan, có được Phỉ Ợ Nạ thì mọi việc sắp tới sẽ đơn giản hơn cho Martin Oliver. Phỉ Ợ Nạ giống như một con cờ chính trị để Martin Oliver lên ngôi một cách chính thống, dám chống lại hoàng tộc các ngươi không biết chữ chết viết thế nào sao? Xì Rồng lạnh lùng lên tiếng. Hạ hạ, hoàng tộc là cái thá gì? Quốc vương Martin Oliver vị đại rồi sẽ nắm giữ toàn bộ Nỉ Hiển Xã ở tương lai không xa, và ngươi không thể nào chứng kiến khoảnh khắc đăng cai của ngài ấy, bởi vì ngươi sẽ chết ở đây như một kẻ vô danh, chẳng người nào nhớ đến ngươi nữa. Mù Ẹt cười lớn, vẻ mặt cuồng bạo càng hiện rõ. Đôi mắt chứa đầy dục vọng về quyền lực và không ai có thể ngăn thứ dục vọng đó. Mạ Sần đã giúp các ngươi phục kích ở đây. Phỉ Ợ Nạ vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, cô đột nhiên lên tiếng nói bằng giọng trong trẻo nhưng ẩn chứa một cơn giận dữ mà Phỉ Ợ Nạ cố gắng lắm mới kiểm soát được. Rất nhiều người đã chết trong lần phục kích này, thây xác nằm nổn ngang ở trên chiến trường, mùi máu tươi tanh tưởi lan tỏa trong không khí làm cho con người cảm thấy buồn nôn. Phỉ Ợ Nạ còn thấy rõ khuôn mặt của nhiều người cô quen biết chết không nhắm mắt nữa. Công chúa Phỉ Ợ Nạ quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh. Mù Ẹt cười khen ngợi, ngầm thừa nhận ai là kẻ đứng sau cuộc tấn công bất ngờ này. Hôm nay, quốc vương vĩ đại muốn mời công chúa Phỉ Ợ Nạ đến nơi của ngài ấy làm khách, xin công chúa hãy theo tôi. Mù Ẹt mỉm cười nói bằng giọng nhỏ nhẹ, thay đổi biểu tình 180 độ, khác so với cuộc đối thoại với Xì Rồng. Các người giết người vô tội. Xì Rồng, xin ông hãy trừng phạt bọn chúng. Phỉ Ợ Nạ siết chặt nắm đấm, cô nhìn Mù Ẹt bằng ánh mắt phẫn nộ và sau đó cô ra lệnh cho Xì Rồng. Như công chúa mong muốn, kẻ ác thì phải nhận sự trừng phạt từ pháp luật. Xì Rồng quay người và cúi đầu trả lời cho Phỉ Ợ Nạ. Các ngươi giết người vô tội, mạng đền mạng, theo như pháp luật của quốc gia, ta Xì Rồng có quyền xử tử các ngươi ngay tại chỗ. Xì Rồng đối mặt với Mù Ẹt, giọng nói lạnh băng. Giết sạch bọn chúng, Xì Rồng bình tĩnh phất tay lên cao, mấy trăm vệ binh còn sống liền thực hiện mệnh lệnh của Xì Rồng, chẳng hề có ý kiến hay chần chờ chút nào. Vù vù vù, hàng chục bóng người phóng tới gần Mù Ẹt, ông ấy nhàn nhạt liếc nhìn đám vệ binh định công kích ông. Lúc vệ binh vừa đến gần Mù Ẹt khoảng 3 mét thì Mù Ẹt lạnh nhạt nói ra, lũ sâu bỏ thấp kém. Vừa nói xong, Mù Ẹt đấm ra một quyền vào không khí, nhưng quyền kia ẩn chứa một ba động năng lượng khổng lồ. Một vụ nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên xuất hiện, nó nhấn chìm mấy chục vệ binh vào trong, bọn họ bị đốt cháy đến không còn thể xác. Giết hàng chục vệ binh khác không hề nao núng hay sợ hãi, cho dù đồng đội của bọn họ chết đi thì họ vẫn đâm đầu tấn công Mù Ẹt. Kẻ địch mạnh mẽ thì sao? Vệ binh sinh ra để thực hiện nhiệm vụ, sinh ra để chết vì hoàng tộc và công chúa Phỉ Ợ Nạ. Một tiếng gầm lớn khích lệ cho dũng khí phóng thẳng lên trời cao. Âm âm, Mù Ẹt đứng yên tại chỗ. Ông đang mặc một bộ đồ màu xanh lá cây pha lẫn một chút màu nâu đen, bộ đồ kia thuộc về trang bị của bộ đội đặc chủng tinh nhuệ. Người ta thiết kế bộ đội chịu đựng được cường độ hoạt động mạnh và kháng luôn cả nhiệt độ cao lẫn thấp, Mù Ẹt càng mạnh mẽ hơn khi mặc nó.